Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, lễ ra mắt. Ở Nguyễn Nhị tốt nghiệp lưu giáo thời gian, Đại học Giang Nam liền đã sớm không còn chia phòng chính sách. Bất quá làm là cao cấp nhân tài lưu giáo, Nguyễn Nhị vẫn là lấy được một bút thu xếp phí. Trước khi kết hôn, Nguyễn Nhị dùng khoản này thu xếp phí cùng đương thời đã công tác mấy năm chồng tích trữ ở cách trường học chỗ không xa, theo bóc một bộ trăm chừng 20 thước vuông nhà, bàn tới một người là giảng sư đại học, một cái ở nước Hoa cùng Nhật Bản hùn vốn trong xí nghiệp nhậm chức. Thu vào vẫn là rất tốt, theo bóc một căn hộ tử tuyệt đối không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng sinh hài tử chính là dùng tiền thời khác. Nguyễn Nhị trượng phu Dương Kiến Thành nhưng bởi vì cùng chủ quản lãnh đạo náo loạn mâu thuẫn bị đuổi việc cá mực, nhất thời gia đình Thu Chi liền sốt sắng lên. Cũng chính bởi vì như vậy, Nguyễn Nhị mới có chút buồn bực buồn phiền. Quán cơm liền ở cách Nguyễn Nhị nhà chỗ không xa. Cát Đông húc xe mở đến thời gian, Nguyễn Nhị trượng phu Dương Kiến Thành cũng đã mang theo nhi tử Dương Hưng học được quán cơm. Dương Kiến Thành dung mạo hết sức phổ thông, cho người có chút không xứng với Nguyễn Nhị cảm giác. Bất quá làm người xem ra cũng rất thực sự. Cát Đông Húc đầu tiên nhìn liền đối với hắn có hảo cảm. Đại thể cũng có thể đoán được Nguyễn Nhị đọc bác sĩ về sau đối tượng khó tìm. Liền tìm vị này xem ra đôn hậu đàng hoàng ngày xưa bạn học thời đại học kết thúc độc thân. Kỳ thực từ hôn nhân góc độ trên giảng, Cát Đông Húc lén lút vẫn là cho rằng Nguyễn Nhị lựa chọn là đúng. Nguyễn Nhị nhi tử hơi gầy, cho người dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Tinh tinh, nhanh kêu thúc thúc, Nguyễn Nhị chỉ vào Cát Đông Húc giáo dục nhi tử nói. Tinh tinh là Dương Hưng học nhũ danh. Bất quá tiểu gia hỏa hiển nhiên có chút rụt rè, nhưng là trốn sau lưng Nguyễn Nhị, chỉ là dùng đèn lay láy mắt nhìn Cát Đông Húc. Cái tên này, Nguyễn Nhị gặp nhi tử chỉ biết trốn ở sau lưng nàng. Rất bất đắc dĩ nói, Cát Đông Húc cười cười, giống biến ma pháp giống như biến ra một khối nguyên thạch đánh bóng thành ngọc bài. Mặt trên có khắc một đầu hùng gà. Trên ngọc bài hùng gà dưới ánh mặt trời trông rất sống động. Chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu, đặc biệt duyệt mắt người mát. Đây là Cát Đông Húc biết Nguyễn Nhị nhi tử là thuộc gà. Ở Ngô Di Lị phòng làm việc tranh thủ dùng phổ thông nguyên thạch cho khắc họa chế tạo thành một khối hộ thân ngọc phù. Tinh tinh vừa nhìn thấy Cát Đông Húc trong tay hùng gà lập tức hai mắt tỏa sáng. Có muốn hay không muốn này ngọc bài, muốn liền đến cho thúc thúc ôm một cái. Cát Đông Húc cười nói, sợ người lạ tinh tinh lập tức liền đánh về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc liền đem hắn bế lên, đem khối ngọc kia bài cho hắn. Đống nhỏ tay nhỏ lập tức nắm thật chặt ngọc bài. Ngoại trừ Cát Đông Húc, ai cũng không có phát hiện làm tinh tinh cầm khối ngọc này bài thời gian. Lòng bàn tay toát ra một điểm đỏ tươi máu xông vào ngọc bài. Biến mất không thấy, tinh tinh nhanh đem ngọc trả thúc thúc. Nguyễn Nhị cùng Dương Kiến Thành tuy rằng không hiểu ngọc thạch, nhưng thấy này ngọc ánh sáng lộng lẫy tốt. Mặt trên điêu khắc hùng gà cũng là trông rất sống động. Chỉ lo nhi tử rơi vỡ, vội vã nói, bất quá tinh tinh có một giọt máu xông vào ngọc bài bên trong. Liền cùng ngọc bài có huyết nhục tương liên cảm giác, tự nhiên là bảo bối vô cùng, cha mẹ như thế thúc một chút, hắn không chỉ có không buông tay, ngược lại bắt càng chặt hơn, chỉ lo người khác đoạt đi giống như, Nguyễn Nhị cùng Dương Kiến Thành thấy thế không khỏi có chút gấp. Cát Đông Húc nhưng ôm tinh tinh, cười nói, này ngọc vốn là ta cho đống nhỏ lễ ra mắt. Người nhìn mặt trên còn có con gà, vừa vặn cùng hắn cầm tinh giống như. Cát lão sư, cái này là không phải quá quý trọng. Dương Kiến Thành nói, chỉ là thông thường ngọc thạch mà thôi. Tinh tinh yêu thích liền được. Cát Đông Húc thuận miệng trả lời một câu, sau đó cười đối với Tinh Tinh nói, thúc thúc cho ngươi đeo trên cổ được không? Bởi vì Cát Đông Húc trên người khí tức, cùng với này ngọc bài vốn là Cát Đông Húc chế luyện. Tinh Tinh đối với Cát Đông Húc rõ ràng sinh ra không nói ra được cảm giác thân thiết. Gặp Cát Đông Húc nói như vậy, liền ngoan ngoãn địa gật gật đầu. Cát Đông Húc sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, khen hắn một câu, sau đó đem khối ngọc kia bài cho treo ở Tinh Tinh trên cổ. Trong lòng thì lại ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng Nguyễn Nhị Tình bạn mặc dù không nói được thâm hậu, nhưng nếu biết con trai của nàng gần nhất có tai, là tuyệt đối vô pháp làm được Chí Chi không để ý. Bây giờ hộ thân ngọc phù đã cho hắn treo lên, không chỉ có không cần lo lắng nữa Tinh Tinh an nguy, cũng coi như là đối với Nguyễn Nhị tấm lòng thành. Tạ ơn thúc thúc. Tinh Tinh bi bô chủ động nói cảm ơn nói, mới vừa rồi còn không chịu kêu thúc thúc, hiện tại thúc thúc cho ngươi một khối ngọc bài ngươi liền chủ động nói cảm ơn nhiều. Ngươi tên tiểu tử này. Nguyễn Nhị cùng Dương Kiến Thành giờ khóc giờ cười nhìn nhi tử một chút, sau đó cười đối với Cát Đông Húc nói, cảm ơn ngươi rồi Đông Húc, nếu chỉ là phổ thông ngọc thạch, bọn họ tự nhiên không tốt cự tuyệt nữa. Ha ha, không khách khí rồi, Tinh Tinh gọi thúc thúc ta, ta cái này làm chú thế nào cũng phải bày tỏ một chút. Cát Đông Húc cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta cái này làm A-di nhưng là ngượng ngùng, cái gì đều không mang. Diệp Nhu Mạn nói, ánh mắt thì lại rơi vào Tinh Tinh trên cổ ngọc bài. Đăm chiêu, được rồi Nhu Mạn. Người bình thường còn thiếu cho cái tên này món đồ chơi à? Nguyễn Nhị cười nói, chúng ta đi vào nói sau đi. Cát Đông Húc cười nói, đúng, đúng, vào đi thôi. Nguyễn Nhị đám người cười gật đầu nói. Nói, Dương Kiến Thành hướng Tinh Tinh trương cánh tay nói, đến Tinh Tinh, ba ba ôm, không muốn, ta muốn thúc thúc ôm. Tinh Tinh lập tức lắc đầu. Ngươi này tiểu tử thối, thúc thúc là khách nhân cái nào tốt vẫn ôm ngươi, ngoan, ba ba ôm. Dương Kiến Thành nghe vậy không khỏi hơi run run, sau đó giờ khóc giờ cười nói, bất quá Tinh Tinh còn không chịu, không có chuyện gì, ta ôm liền được, ta thích tiểu hài tử. Cát Đông Húc cười nói, vậy làm sao được, ta tới đi. Nguyễn Nhị có chút băn khoăn, sau đó đưa tay muốn ôm Tinh Tinh, không nghĩ tới Tinh Tinh còn không chịu, đúng là đem gần hai khẩu còn có Diệp Nhu Mạn cho nhìn mắt choáng váng. Tên tiểu tử này, một hồi lâu, Nguyễn Nhị gần hai khẩu lại là thật không tiện, lại có chút chua xót địa đạo. Nói chuyện, mọi người tiến vào quán cơm. Hôm nay là giờ làm việc, lại là buổi trưa, quán cơm thật cũng không bao nhiêu người. Cát Đông Húc cùng người phục vụ muốn cái bao xương nhỏ. Sau đó mọi người tiến vào phòng khách, điểm chút đồ uống cùng việc nhà món ăn. Ăn cơm tán gẫu, Cát Đông Húc bất ngờ biết được, Dương Kiến Thành trước kia vị trí hùn vốn xí nghiệp, ngày phương dĩ nhiên là Tân Linh tập đoàn. Dương Kiến Thành nguyên bản đã làm xong rồi trung tầng quản lý kỹ thuật vị trí. Bất quá bởi vì bất mãn bộ kỹ thuật Nhật Tư cao quản quấy rầy nữ công nhân, hắn cùng Nhật Tư cao quản xảy ra xung đột, kết quả hoa chi phí bên này phụ trách kỹ thuật cao quản không chỉ không có đứng ở bên phía hắn, ngược lại cùng Nhật Tư cao quản đứng chung một chỗ, hợp lại đem hắn vị này khổ cực ở xí nghiệp làm 10 năm sau công nhân viên kỳ cựu bị khai trừ. Nói tới chuyện này, Cát Đông Húc phát hiện Dương Kiến Thành có một loại nộ không chỗ phát tiết dấu hiệu, không khỏi âm thầm vui mừng. Chính mình hôm nay may là mời Nguyễn Nhị người nhà cũng cùng đi ăn cơm, bằng không Dương Kiến Thành này cỗ khí một khi ngột ngạt lâu đã biến thành lệ khí, vậy cũng không tốt. Muốn biết người đàng hoàng xem ra âm thầm, một khi chui vào ngõ cụt, bộc phát ra hậu quả là phi thường đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,